Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 21, là anh ta. Mấy hôm nay cô ta luôn mong chờ Bạch Tinh Nhiên chết đi giống như 6 cô vợ trước, thấy cô vẫn bình an vô sự, trong lòng bắt đầu lo lắng những lời đồn là giả, lo bản thân đã tặng không một nhà chồng tốt như thế cho cô. Bị Bạch Ánh An và Hà Linh chê cười, Bạch Tinh Nhiên tức đến sắp khóc, hai nắm đấm siết chặt từng chút một, gào vào mặt Thẩm Khác, cậu nói láo. Mặc dù cô không biết Nam Cung Thiên Ân xấu cỡ nào, nhưng cô biết Nam Cung Thiên Ân cao ít nhất cũng phải 1m85, chứ không phải như cậu ta vừa nói. Nam Cung Thiên Ân cũng không hề gầy đến nỗi da bọc xương, càng không phải xuống giường bước hai bước là ngã, thậm chí, lúc anh làm chuyện đó chê ý giường, còn khỏe như trâu, cô đã mấy lần bị anh hành cho ngất đi. Hóa ra những lời đồn đại đều được tạo ra như vậy, đều là do mấy người nhiều chuyện nói năng luyên thuyên mà ra. Thẩm Khác bị cơn giận của cô dọa cho giật mình, nhìn cô nói tôi không nói láo. Ban nãy lúc cậu ta cùng Nam Cung Thiên Ân từ trong phòng riêng đi ra, vừa hay thấy mấy người phụ nữ cãi nhau, cậu ta vốn dĩ không có hứng thú, nhưng phát hiện Nam Cung Thiên Ân không thích lo chuyện bao đồng bỗng dừng lại xem, sau đó nghe thấy hai người phụ nữ này đang ép hỏi Bạch Tinh Nhiên chuyện xấu đẹp của Nam Cung Thiên Ân. Lại nhìn thấy chệ ý ngón áp út của Bạch Tinh Nhiên có đeo nhẫn đại diện cho thân phận Nam Cung thiếu phu nhân, Thẩm Khác trước giờ chưa từng gặp Bạch Tinh Nhiên bỗng hiểu ra. Xem ra ở đây đang có một vở kịch hay. Bạch Tinh Nhiên tiến lên một bước, cũng mặc kệ lúc này bản thân nhếch nhác thế nào, mặc kệ vị ân nhân cứu mạng có đang nhìn mình hay không, khuôn mặt phẫn nộ nhìn Thẩm Khác nói, vị tiên sinh này, đem điểm yếu của người khác ra nói có thể khiến cậu vui vậy sao? Cậu thực sự từng gặp Nam Cung Thiên Ân sao? Cho dù anh ấy có xấu, cũng liên quan gì đến cậu? Cậu sỉ nhục anh ấy ngoài việc mua vui cho hai người phụ nữ tâm địa bất chính này thì còn được gì nữa? Cô vung tay lên chỉ vào Bạch Ánh An và Hà Linh. Tôi, Thẩm Khác bị cô nói cho cứng họng. Mặt người dạ thú, tốt mã rẻ cùi, nói cho cùng, cậu còn chẳng bằng Nam Cung Thiên Ân, Bạch Tinh Nhiên kéo Diêu Mỹ cũng đang tức giận, quay người bỏ đi. Bạch Ánh An lúc đó lại xông lên, kéo cánh tay cô lại nói, thiếu phu nhân, nói nhiều như thế vẫn chưa vào chủ đề chính, hôm nay tôi đến là để đưa cho cô thiệp mời. Nói rồi, cô ta lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời đưa cho cô rồi cười khanh khách nói, tôi và An Nam định ngày 20 tháng sau đính hôn, lúc đó cô nhất định phải đến đấy. Còn nữa, đừng quên dẫn theo cả Nam Cung thiếu gia cùng đến nhé. Bạch Tinh Nhiên nhìn lướt qua tấm thiệp trong tay cô ta, tim đau nhói, thế mà cô ta và Lâm An Nam lại thực sự đến với nhau, hơn nữa còn sắp đính hôn rồi. Rõ ràng đã nói là sẽ không buồn vì một tên đàn ông cặn bã vô tình như thế nữa, nhưng lại không kìm được nỗi đau trong lòng. Đương nhiên cô biết tại sao Bạch Ánh An lại muốn cô dẫn theo Nam Cung Thiên Ân cùng đến, rõ ràng là hôm nay đùa chưa đã, muốn sỉ nhục cô một trận nữa trong buổi lễ đính hôn. Cô run rẩy giơ tay lên, nhận lấy tấm thiệp đỏ chót xé thành hai nửa ném vào người cô ta, sau đó xoay người thẳng lưng rời đi. Bạch Ánh An bị cô ném cho như thế, mặt hơi nhăn nhó, có phần không nén được giận. Có điều, cô ta không kéo cô lại nữa, chệ ý mặt hiện lên nét trào phúng gian tà. Bạch Ánh An cô trước giờ thích nhất là nhổ cỏ tận gốc. Sau khi Bạch Tinh Nhiên đi khỏi, Bạch Ánh An quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân và Thẩm Khác cùng mấy người trợ lý nữa sải bước đi ra ngoài. Cô ta giật mình một lúc, là anh ta. Người tình bí mật của Bạch Tinh Nhiên. Chương 22, chưa từng gặp. Ai cũng có thể nhìn ra Nam Cung Thiên Ân có thân phận không hề nhỏ, Bạch Ánh An từ nhỏ đã theo đuổi những thứ hàng hiệu xa xỉ, nhìn một cái thôi cũng biết quần áo chê ý người Nam Cung Thiên Ân là bản giới hạn của các thương hiệu quốc tế lớn, cà vạt, cài áo và cả chiếc đồng hồ vàng đeo ở cổ tay cũng đều là hàng cao cấp thế giới, từ chê ý xuống dưới không có gì là không thể hiện thân phận tôn quý của anh. Sống ở Châu Thành lâu như vậy, mà cô lại không hề biết Châu Thành còn ẩn giấu một người đàn ông đẹp trai tôn quý, khí chất không hề thua kém gì Lâm An Nam. Hôm đó chỉ để ý đến việc sỉ nhục Bạch Tinh Nhiên, không quá để ý đến quần áo của anh ta. Vị tiên sinh này, đã có duyên như vậy, hay là cùng nhau ngồi xuống uống cốc cà phê đi, Bạch Ánh An gần như quên mất anh là người đàn ông của Bạch Tinh Nhiên, cũng quên luôn bản thân vừa đưa thiệp mời cho Bạch Tinh Nhiên, lại tán tỉnh người ta. Hà Linh ở bên cạnh sớm đã bị vẻ đẹp trai của Nam Cung Thiên Ân và Thẩm Khác thu hút. Nghe cô ta nói vậy cũng lập tức gật đầu phụ họa, phải đấy, cùng uống cốc cà phê đi. Nam Cung Thiên Ân nhìn lướt qua khuôn mặt giống hệt với Bạch Tinh Nhiên của cô ta, do dự một lúc rồi cười nhạt không, chúc cô tân hôn vui vẻ. Nam Cung Thiên Ân đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn cô ta, phải rồi, cảm ơn bức ảnh cô chụp ngày hôm đó, rất đẹp. Bạch Ánh An ngây người một lúc, khuôn mặt lộ vẻ ái ngại. Không để Hà Linh kịp hỏi phương thức liên lạc, Nam Cung Thiên Ân đã lướt qua cô ta đi ra khỏi cửa quán cà phê. Tạm biệt hai người đẹp nhé, Thẩm Khác nở một nụ cười ấm áp với hai người họ xong, cũng nhanh chóng đuổi theo Nam Cung Thiên Ân. Chị họ, sao chị không bảo anh ấy để lại số điện thoại chứ? Hà Linh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn họ rời đi, sốt ruột dậm chân. Bạch Ánh An lườm cô ta một cái, sắc mặt khó coi. Nhóm người ra khỏi quán cà phê, Nam Cung Thiên Ân quét mắt nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đã sang bên đường chờ xe buýt, không cả quay đầu nói, không phải nói Bạch Cảnh Bình chỉ có một đứa con gái thôi sao? Giúp tôi điều tra xem người phụ nữ kia là sao? Hôm đó Bạch Tinh Nhiên có nói cô ta là em cô, nhưng anh bây giờ rất nghi ngờ. Trợ lý Hoàng vội vàng gật đầu, vâng, thưa Thiên Ân thiếu gia. Sau khi trợ lý Hoàng đi, Thẩm Khác vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, anh họ, đừng nói là kết hôn lâu như vậy rồi, mà anh vẫn chưa gặp mặt chị dâu họ nhé. Nam Cung Thiên Ân không trả lời câu hỏi của cậu ta, mà sầm mặt lại hỏi một câu, sỉ nhục tôi cậu thấy vui lắm sao? Câu này là vừa nãy Bạch Tinh Nhiên nói với Thẩm Khác, anh chỉ mượn dùng mà thôi. Thẩm Khác lấy tay gãi đầu cười gượng nói, em thấy vui thôi mà, không nhịn được muốn chơi đùa với họ một chút. Nam Cung Thiên Ân đi vào bãi đỗ xe, Thẩm Khác đi theo bước chân của anh vẫn cười khúc khích, có điều em thấy chị dâu họ cũng tội nghiệp lắm, bị người ta bắt nạt cho như thế, mà một hành động phản kháng cũng không có. Nam Cung Thiên Ân mở cửa xe, quay người nhìn cậu ta, cậu tự lái xe về đi. Tại sao? Chả tại sao cả. Cửa xe vừa mở ra đã đóng vào, Nam Cung Thiên Ân đã lên xe, rồi khởi động xe rời đi. Bị Bạch Ánh An phá cho như thế, Bạch Tinh Nhiên chẳng còn hứng thú dạo phố nữa, chia tay với Diêu Mỹ xong thì đứng bên đường đợi xe taxi, bởi vì đường về nhà Nam Cung không có xe buýt, cô chỉ đành gọi taxi. Vậy mà đợi hai cuốc xe, đối phương vừa nghe đi đến nhà Nam Cung thì đều lắc đầu từ chối, lý do là nhà Nam Cung ở khá xa, hơn nữa chê ý đường về không bắt được khách. Thấy thời gian vẫn còn sớm, dù sao về cũng chán, thế là Bạch Tinh Nhiên một mình đi bộ chê ý phố. Tầm nhìn có hơi mơ hồ, sau một lúc mới phát hiện ra đáy mắt của mình có nước, cũng không biết là vì tin Lâm An Nam với Bạch Ánh An đính hôn, hay là cảm thấy buồn cho vận mệnh của mình. Hay là do ban nãy bị chọc cho tức quá. Bên trái đột nhiên vang lên tiếng còi xe, cô quay đầu sang, nhìn thấy trong xe là người đàn ông cao quý không biết bản thân có được coi là quen biết hay không. Anh ấy có ý gì đây? Định chào hỏi cô à? Lên xe đi, tôi đưa cô về, Nam Cung Thiên Ân vẻ mặt bình thản nói. Vừa hay anh muốn về nhà Nam Cung một chuyến, có thể nhân tiện đưa cô về. Bạch Tinh Nhiên hít một hơi, từ chối nói, không cần đâu, cảm ơn anh. Chuyện ban nãy trong quán cà phê chắc anh đã nhìn thấy hết rồi, là vì tội nghiệp cô nên mới làm vậy sao? Nhưng Bạch Tinh Nhiên cô trước giờ không cần sự thương hại của người khác. Huống hồ, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu như để người nhà Nam Cung biết cô ngồi xe của một anh chàng đẹp trai về, nhất định sẽ hiểu nhầm. Cô chắc chứ? Bạch Tinh Nhiên dừng bước, quay người nhìn anh với vẻ đoan chính đáp, tiên sinh, lần trước anh chắc có nghe thấy, tôi đã kết hôn rồi. Tôi cũng kết hôn rồi, thế thì đã sao? Nam Cung Thiên Ân cau mày. Thế thì anh càng không nên đưa tôi về, Bạch Tinh Nhiên buông một câu, rồi bước nhanh về phía trước. Nam Cung Thiên Ân nhìn bóng cô đi về phía trước, lập tức nhấn ga, lái xe đi vượt qua người cô. Chương 23, đã nói không muốn cô ta. Ai cũng có thể nhìn ra Nam Cung Thiên Ân có thân phận không hề nhỏ, Bạch Ánh An từ nhỏ đã theo đuổi những thứ hàng hiệu xa xỉ, nhìn một cái thôi cũng biết quần áo chê ý người Nam Cung Thiên Ân là bản giới hạn của các thương hiệu quốc tế lớn, cà vạt, cài áo và cả chiếc đồng hồ vàng đeo ở cổ tay cũng đều là hàng cao cấp thế giới, từ chê ý xuống dưới không có gì là không thể hiện thân phận tôn quý của anh. Sống ở Châu Thành lâu như vậy, mà cô lại không hề biết Châu Thành còn ẩn giấu một người đàn ông đẹp trai tôn quý, khí chất không hề thua kém gì Lâm An Nam. Hôm đó chỉ để ý đến việc sỉ nhục Bạch Tinh Nhiên, không quá để ý đến quần áo của anh ta. Vị tiên sinh này, đã có duyên như vậy, hay là cùng nhau ngồi xuống uống cốc cà phê đi, Bạch Ánh An gần như quên mất anh là người đàn ông của Bạch Tinh Nhiên, cũng quên luôn bản thân vừa đưa thiệp mời cho Bạch Tinh Nhiên, lại tán tỉnh người ta. Hà Linh ở bên cạnh sớm đã bị vẻ đẹp trai của Nam Cung Thiên Ân và Thẩm Khác thu hút, nghe cô ta nói vậy cũng lập tức gật đầu phụ họa, phải đấy, cùng uống cốc cà phê đi. Nam Cung Thiên Ân nhìn lướt qua khuôn mặt giống hệt với Bạch Tinh Nhiên của cô ta, do dự một lúc rồi cười nhạt không, chúc cô tân hôn vui vẻ. Nam Cung Thiên Ân đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn cô ta, phải rồi, cảm ơn bức ảnh cô chụp ngày hôm đó, rất đẹp. Bạch Ánh An ngây người một lúc, khuôn mặt lộ vẻ ái ngại. Không để Hà Linh kịp hỏi phương thức liên lạc, Nam Cung Thiên Ân đã lướt qua cô ta đi ra khỏi cửa quán cà phê. Tạm biệt hai người đẹp nhé, Thẩm Khác nở một nụ cười ấm áp với hai người họ xong, cũng nhanh chóng đuổi theo Nam Cung Thiên Ân. Chị họ, sao chị không bảo anh ấy để lại số điện thoại chứ?

anh cười giễu cợt, anh cố ý ôm chặt lấy cơ thể cô. Bạch Tinh Nhiên vừa xấu hổ vừa sợ hãi, anh rốt cuộc có biết, anh đang khỏa thân không, không thể mặc quần áo vào trước sao? Anh, không lạnh à? Có cần mặc quần áo vào không? Cô có ý tốt nhắc nhở. Ý trong lời nói rất rõ ràng, bảo anh mặc đồ vào rồi trở về phòng của mình đi. Không lạnh, ôm cô là sẽ không lạnh. Nam Cung Thiên Ân tiếp tục đặt môi lên môi cô, nhẹ nhàng hôn, cô càng sợ anh, thì anh lại càng thích lại gần cô. Sau đó xoay người một cái, lại đè cô xuống giường. Đừng như thế, trong lời nói của cô có chút kháng cự. Tại sao không thể như thế? Cô là vợ tôi mà. Đủ rồi. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên nổi nóng đẩy cơ thể anh một cái, từ trên y giường ngồi dậy nhìn anh cứ luôn mồm nói tôi là vợ anh, vậy anh đã làm tròn nghĩa vụ của một người chồng chưa? Tôi đã gả cho anh nửa tháng rồi, anh có nhu cầu thì đến, lúc không cần thì vứt tôi một mình ở cái nhà này mặc kệ tôi sống hay chết, thậm chí đến cả mặt cũng không cho tôi nhìn, anh. Bạch Tinh Nhiên không nói tiếp được nữa, tức tới nỗi nước mắt ứa ra. Tôi mặc kệ cô sống hay chết. Nam Cung Thiên Ân không nhìn thấy nước mắt trong mắt cô, nhưng có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cô. Lẽ nào không phải sao? Tối hôm đó tôi ở Từ Đường suýt chút nữa thì bị dọa chết, anh đến một câu hỏi thăm cũng không có. Bạch Tinh Nhiên lau nước mắt rồi tiếp tục lên án nói, cho dù là bố tôi bán tôi cho anh, nhưng dù gì cũng là vợ anh, tại sao không thể cho tôi thấy bộ dạng của anh chứ? Cô muốn thấy vậy sao? Không sợ bị tôi dọa à? Nam Cung Thiên Ân cười, nghĩ tới chuyện ở quán cà phê, anh biết người con gái này đã bị Thẩm Khác nói cho nổi tính tò mò, càng muốn xem bộ dạng của anh. Sau khi trải qua chuyện ở quán cà phê, anh đột nhiên cảm thấy chuyện này rất thú vị. Bạch Tinh Nhiên há hốc miệng, đúng là cô có chút lo lắng bị anh dọa, nhưng trong lòng thực sự rất hiếu kỳ, đặc biệt là sau khi nghe Thẩm Khác nói vậy, cô thật sự rất muốn xem Nam Cung Thiên Ân xấu cỡ nào. Thật ra, chỉ cần anh đối tốt với tôi sẽ không để tâm chuyện anh xấu thế nào đâu, cô đột nhiên an ủi anh. Lâm An Nam đẹp trai là thế, nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải vẫn chạy đến bên Bạch Ánh An đó sao? Cho nên anh không cần phải cứ trốn tránh không gặp, dù gì cũng là vợ chồng, sớm muộn cũng phải thấy thôi. Thấy anh mãi không nói gì, Bạch Tinh Nhiên ngập ngừng đưa bàn tay nhỏ lên, lò dò xoa lên gương mặt của anh, nếu như không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng của anh cũng không sao, để tôi sờ là được rồi. Ngón tay thon nhỏ của cô lướt qua khuôn mặt của anh từng chút một, rõ ràng là một gương mặt đường nét rõ rệt, sao có thể xấu được. Hơn nữa còn xấu đến mức không dám gặp ai. Sờ được gì rồi? Đột nhiên anh hỏi một câu. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, không sờ ra được. Thế thì đừng sờ nữa, Nam Cung Thiên Ân gạt bàn tay nhỏ của cô ra, lật người đi xuống giường. Anh không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô, càng không muốn khiến cô ghi nhớ anh, dù sao cô cũng không phải người tình định mệnh đời này của anh và cô sớm muộn cũng phải xa nhau thôi. Anh không thể vì việc ở quán cà phê mà đồng cảm với cô, để cô ở trước mặt anh tùy ý làm càn được. Chương 25, mục đích thật sự. Về phòng của mình, Nam Cung Thiên Ân cũng mặc kệ bây giờ là 1 giờ đêm, vừa mặc quần áo ngủ vừa gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến một âm thanh khép na khép nép, Thiên Ân thiếu gia, anh tìm tôi. Người phụ nữ tối nay là ông chọn. Phải. Người đàn ông ôn tồn nói, cô Dương là người đẳng cấp cao nhất chỗ chúng tôi, trình độ phục vụ khách hàng và mức độ nhiệt tình đều không ai bì được, nếu như Thiên Ân thiếu gia thích, tôi sẽ bảo cô ấy tối mai tiếp tục phục vụ anh. Được, tôi biết rồi. Nam Cung Thiên Ân cúp điện thoại, chuyển sang gọi số của trợ lý, giọng vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn nói, bất luận anh lấy cớ gì, phá hủy quán Ba Nguyệt Sắc cho tôi, khiến cho người đàn bà họ Dương tối qua cả đời này không lên giường với đàn ông được nữa. Trợ lý hoàng đầu bên kia trầm ngâm một lúc, trả lời một chữ, vâng. Không cần lý do, cũng không cần hỏi thêm câu nào. Bởi vì anh ta biết, người có thể khiến Nam Cung Thiên Ân hạ độc thủ, nhất định là người đã đen đủi đắc tội với Nam Cung Thiên Ân. Vốn cho rằng mình đã xé thiệp mời rồi, thì có thể trốn được buổi lễ đính hôn của Bạch Ánh An và Lâm An Nam, không ngờ Hứa Nhã Dung lại đích thân đến nhà Nam Cung đưa thiệp mời. Lúc Bạch Tinh Nhiên được người giúp việc mời xuống nhà, vừa hay thấy Hứa Nhã Dung đặt một tấm thiệp mời đỏ chót lên bàn trà trước mặt lão phu nhân cười nói, đây là thiệp mời đính hôn của con thứ nhà chúng tôi Tinh Nhiên với nhị công tử của nhà họ Lâm, hôm nay tôi đặc biệt đến đưa cho lão phu nhân. Lão phu nhân hạ mắt nhìn qua tấm thiệp mời cười nhạt, sao tôi không biết nhà cô còn một đứa con gái nữa nhỉ? Lão phu nhân không biết cũng là thường tình, Tinh Nhiên là do chồng tôi năm xưa sinh với một người phụ nữ khác, từ nhỏ đã sống ở ngoài với mẹ, gần đây mới trở về nhà họ Bạch, vốn dĩ định tổ chức cho nó một bữa tiệc giới thiệu, lại vừa hay có buổi lễ đính hôn giữa nó và Lâm thiếu gia, tổ chức đơn giản luôn. Lúc nói tới Lâm thiếu gia, trong giọng Hứa Nhã Dung ít nhiều cũng có chút tự hào, dù sao nhà họ Lâm cũng được coi là một gia đình lớn có máu mặt. Bạch Tinh Nhiên đứng trễ ý cầu thang xoắn ảm đạm cụp mí mắt xuống, trong lòng đau nhói. Lâm An Nam, cái tên này cô thật không muốn nghe. Xem ra người mẹ kế như cô cũng có tâm đấy, lão phu nhân lại cười một cái. Hứa Nhã Dung cũng cười theo, Ánh An gả vào nhà Nam Cung rồi, căn nhà lớn của nhà họ Bạch cũng để không, hơn nữa Tinh Nhiên là cốt nhục của nhà họ Bạch, về lý nên đón nó về ở, tôi cũng có người bầu bạn. Hứa Nhã Dung đảo mắt nhìn xung quanh, phải rồi, Thiên Ân thiếu gia và Ánh An đâu? Không có nhà sao ạ? Đại thiếu gia đi làm rồi, thiếu phu nhân ở trệ ý gác, chị Hà đứng bên cạnh trả lời. Còn nữa, Thiên Ân thiếu gia sức khỏe vẫn tốt chứ? Cảm ơn Bạch phu nhân quan tâm, thiếu gia rất khỏe, vẫn là chị Hà trả lời. Hứa Nhã Dung gật đầu, sau khi nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đi từ trệ ý tầng xuống, lập tức đứng dậy khỏi sofa, thắm thiết chào đón, Ánh An, đã mấy ngày không gặp rồi, thế nào? Ở nhà Nam Cung có quen không? Lớn như vậy rồi lần đầu tiên được Hứa Nhã Dung thân mật ôm vào lòng như thế, Bạch Tinh Nhiên vô cùng khó chịu, khẽ lùi lại phía sau, nụ cười có hơi cứng đờ, rất tốt ạ, mẹ sao lại rảnh rỗi tới đây thế này. Mẹ tới đưa thiệp mời cho lão phu nhân, em gái con sắp đính hôn với Lâm thiếu gia rồi. Ôi, nhanh thế, thay con gửi lời chúc mừng hai người nhé, Bạch Tinh Nhiên nói có phần nghiến răng nghiến lợi. Hứa Nhã Dung kéo Bạch Tinh Nhiên trở về ghế sofa ngồi xuống, động tác thân mật y như mẹ con ruột. Lão phu nhân vốn dĩ rất xem thường những gia đình trệ ý tầm trung như nhà họ Bạch, trong ngữ khí có vài phần lạnh nhạt, Bạch phu nhân, bà lão như tôi sẽ không đến chỗ náo nhiệt đó đâu, thay tôi gửi tới con gái cô lời chúc phúc là được rồi. Hứa Nhã Dung cứ như không nhìn ra sự lạnh nhạt của bà ta, vẫn gương mặt cười rạng rỡ, lão phu nhân không nói tôi cũng biết, tôi mang thiệp mời sang vốn dĩ cũng là vì nhà họ Bạch và nhà Nam Cung là thông gia, là xuất phát từ sự tôn kính với lão phu nhân, đương nhiên không dám mong lão phu nhân sẽ đích thân đến dự tiệc. Tới lúc đó để Thiên Ân thiếu gia và Ánh An đại diện tham dự là được rồi. Bạch Tinh Nhiên ngây người một lúc, trong chớp mắt đã hiểu, hóa ra đây mới là mục đích thật sự mà Hứa Nhã Dung tới. Chương 26, không dám ngủ một mình. Xem ra bà mẹ kế này không sỉ nhục cô một trận trong lễ đính hôn của Bạch Ánh An thì sẽ không chịu từ bỏ rồi. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm nụ cười độc ác chê ý mặt Hứa Nhã Dung, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi tội đứng trước mặt lão phu nhân lại không thể làm gì được. Mẹ, Thiên Ân không được khỏe, đến lúc đó con đại diện cho nhà Nam Cung đến tham gia là được rồi, cô cười cứng đơ nói. Hứa Nhã Dung cưng nựng vỗ vỗ vào mờ u bàn tay cô, như vậy sao được, Tinh Nhiên chỉ có mỗi một người chị, cũng chỉ có Thiên Ân thiếu gia là anh rể, hai con không cùng nhau đến dự người ngoài sẽ chê cười đấy, không chỉ sẽ đoán mò rằng tình cảm chị em các con bất hòa, mà còn đoán con và Thiên Ân thiếu gia không đồng lòng nữa. Mẹ, lão phu nhân, bà nói xem tôi nói có đúng không? Hứa Nhã Dung quay sang lão phu nhân. Lão phu nhân cười nhạt, về tình về lý hai đứa cháu đều nên tham dự. Bạch Tinh Nhiên cạn lời, trong lòng nghĩ mẹ kế thật là thâm độc, cứ như vậy đến lúc đó cô không muốn đi cũng không được. Cô đi thì cũng được, dù sao cũng không phải chưa từng bị người đàn bà Bạch Ánh An đó sỉ nhục, nhưng Nam Cung Thiên Ân, anh có chịu đi cùng cô không mới là vấn đề. Khó khăn lắm mới tiễn được Hứa Nhã Dung, Bạch Tinh Nhiên quay trở về phòng, nhìn thấy lão phu nhân vẫn đang ngồi chê ý sofa. Thế là lễ phép nói với bà ta, bà nội, cháu đi trước ạ. Lão phu nhân liếc cô, cười lạnh, chỉ là một đứa con riêng đính hôn thôi mà, còn đòi người nhà Nam Cung chúng ta đi sao? Bạch Tinh Nhiên trong lòng căng thẳng, phải, chỉ là một đứa con riêng thôi, Bạch Tinh Nhiên vốn dĩ chỉ là một đứa con riêng ở bên ngoài luôn bị nhà họ Bạch từ chối. Ngoài cửa sổ mưa rông sấm sét rất lớn, thần hồn nát thần tính, Bạch Tinh Nhiên cuộn tròn mình lại trong chăn, nhưng vẫn không thể khiến cho cảm giác sợ hãi trong lòng vơi đi phần nào. Mặc dù lão phu nhân không cho phép mọi người nhắc chuyện ma quỷ, nhưng cô vẫn không kiềm được mà nghĩ lại chuyện cái bóng trắng mà ngày hôm đó bản thân chính mắt nhìn thấy. Đặc biệt là trong đêm mưa gió như hôm nay, một mình ở trong phòng cô càng thấy sợ. Một tia sét trắng xóa sáng quắc đánh xoẹt qua cửa sổ, làm cho bóng cây ngoài cửa sổ nổi bật hư hư ảo ảo như bóng người, tiếp nối sau đó là một tiếng sấm đinh tai nhức óc, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ôm lấy cái gối đi ra ngoài cửa. Trong hành lang chỉ có một cái đèn tường bật sáng, mờ mịt yên tĩnh. Cô đứng ở trước cánh cửa gỗ chạm khắc phía đối diện, do dự một hồi cuối cùng cũng gõ cửa. Nam Cung Thiên Ân mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đầu tóc bù xù, đi chân đất, ôm chiếc gối nước mắt giàn giụa đứng ở cửa. Bộ dạng đó trông vừa đáng thương vừa khiến người ta thông cảm. Nam Cung Thiên Ân không phải người dễ thông cảm với người khác, nhưng khi nhìn thấy cô lúc đó sắc mặt bỗng ấm áp, không lập tức đuổi cô đi, mà dò xét trêu chọc cô, sao thế?

Vợ tôi, giọng nói đang lại gần mình, ngay sau đó, Bạch Tinh Nhiên bị kéo vào vòng tay rộng lớn. Cô sửng sốt, quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân đang có vẻ mặt không thoải mái lắm một cái, rồi lại nhìn Hà Tiểu Thư thất vọng ra mặt ở bên cạnh. Bỗng chốc hiểu ra, cơ thể sáp lại lồng ngực Nam Cung Thiên Ân, khoác eo anh cười ngọt ngào nói, ông xã, thì ra anh ở đây à, em tưởng anh vẫn ở bên trong cơ. Ừ, ra hít thở không khí, cơ thể cao lớn của Nam Cung Thiên Ân đè lên cô, khiến cô cảm thấy cực kỳ mất sức. Hà Tiểu Thư nhìn Bạch Tinh Nhiên hết lần này đến lần khác, trệ ý mặt rõ ràng là có khinh thường, thực sự không ngờ khẩu vị của Thiên Ân thiếu gia lại mặn vậy, thích loại này. Này, cô, Bạch Tinh Nhiên cứng họng, ý gì thế hả, cô kém vậy sao? Cô chỉ không thích ăn diện khoe mẽ như họ thôi. Đây là thiên kim của tập đoàn Hà Thị, Hà Tiểu Thư, Nam Cung Thiên Ân nói với Bạch Tinh Nhiên, từ nhỏ được chiều hư rồi, cưng ơi, em đừng tức giận với cô ấy. Thì ra là thiên kim tiểu thư, thảo nào lại khinh thường người ta thế. Ừm, em không giận, ông xã, chúng ta về nhà đi, Bạch Tinh Nhiên liếc Hà Tiểu Thư một cái, đỡ Nam Cung Thiên Ân đi về phía chiếc Skycar. Trừng trừng nhìn bóng dáng rời đi của chiếc xe, Hà Tiểu Thư vẫn bực tức, rõ ràng nghe nói Thiên Ân thiếu gia này chưa kết hôn mà, sao đột nhiên lại có một người vợ nhảy ra. Công toi một tối, chẳng moi được cái gì. Bạch Tinh Nhiên đỡ Nam Cung Thiên Ân đến chỗ ghế phụ, mình thì ngồi vào buồng lái, xe cao cấp thế này lần đầu cô lái, mãi cũng không mò ra được nút khởi động ở đâu. Khó khăn lắm mới lái được xe ra khỏi bãi đỗ xe, cô quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái nói, lần trước anh giúp tôi, lần này tôi giúp anh, chúng ta hòa rồi nhé. Nam Cung Thiên Ân không nói gì, dường như đang nhịn đau, Bạch Tinh Nhiên vốn định bỏ anh lại sau khi thoát khỏi Hà Tiểu Thư, nhìn anh say thành thế này, chỉ đành nói thôi, tôi làm việc tốt thì làm cho chót, anh nói cho tôi biết anh ở đâu, tôi đưa anh về. Nam Cung Thiên Ân lấy một cái địa chỉ ở trong ngăn tủ xe quẳng cho cô, là một chung cư cao cấp. Xe chạy trễ ý đường, để làm giảm không khí xấu hổ, Bạch Tinh Nhiên chủ động cười hỏi, người con gái xinh đẹp như vậy, lại còn tặng không, sao lại không cần chứ? Không nhận được câu trả lời, Bạch Tinh Nhiên nhìn anh một cái, nhận ra sắc mặt anh cực kém, anh sao thế? Không khỏe à? Hay là, tôi đưa anh đi bệnh viện? Không cần, Nam Cung Thiên Ân lạnh nhạt nhả ra hai chữ. Nhưng mà, lái nhanh lên, người nào đó mất kiên nhẫn. Bạch Tinh Nhiên chỉ đành ngậm miệng, dậm mạnh chân ga tăng tốc xe. Xe dừng ở bãi đỗ xe hầm B1, Bạch Tinh Nhiên thấy mồ hôi trệ ý chán anh chảy xuống như mưa, đến cả đi đường cũng không vững, chỉ đành lại đại phát từ bi, đỡ cánh tay anh, để tôi đưa anh lên vậy. Nam Cung Thiên Ân không từ chối, được cô đỡ vào thang máy, lên đến tầng anh ở. Chương 30, đau ở đâu? Đây là một căn chung cư view biển rộng rãi sáng sủa, trang trí rất nam tính, cũng rất xa hoa, Bạch Tinh Nhiên đỡ anh lên giường trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm anh nói tôi về đây. Nam Cung Thiên Ân tóm lấy cổ tay cô, trong giọng nói có vẻ ra lệnh, đi rót cốc nước cho tôi. Bạch Tinh Nhiên ra khỏi phòng ngủ, nhìn xung quanh một lượt rồi đến chỗ máy lọc nước rót một cốc nước ấm, lúc về phòng ngủ thì trong tay Nam Cung Thiên Ân đã có thêm một viên thuốc. Anh giơ tay ra nhận cốc nước, uống viên thuốc trong tay. Anh uống thuốc gì thế? Rốt cuộc anh làm sao thế? Thuốc giảm đau. Anh đau ở đâu? Nam Cung Thiên Ân không trả lời, ngả lại về giường. Nếu anh đã uống thuốc rồi thì cô cũng nên đi rồi, vì thế nói, anh này, nhà tôi quản nghiêm lắm, còn không về thì chắc chắn sẽ chịu gia pháp, nên, tôi phải về rồi. Đừng về vội. Tại sao? Làm chút đồ ăn cho tôi. Nhưng mà, Bạch Tinh Nhiên giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn một cái, giờ đã sắp 10 giờ rồi, nếu còn nấu đồ ăn cho anh thì cô chắc chắn sẽ phải nếm mùi gia pháp. Nghĩ đến từ đường âm u đáng sợ kia, cô lại không nhịn được mà run rẩy. Cô yên tâm, tôi đảm bảo cô sẽ không bị dùng gia pháp. Anh đảm bảo cho tôi. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào, quan hệ của tôi và Nam Cung Thiên Ân. Anh với Nam Cung Thiên Ân có quan hệ gì? Nam Cung Thiên Ân cau mày, sau đó bỏ ra mép giường nôn thốc nôn tháo. Bạch Tinh Nhiên hét khẽ một tiếng, vội vàng nhảy ra sau một bước, người đàn ông này rốt cuộc làm sao thế, bị bệnh còn uống thành thế này. Khiến cô giờ ở cũng không đúng mà về cũng không phải, nếu cứ về như vậy thì anh chết ở đây thì phải làm sao? Nếu ở lại, vậy cửa ải của lão phu nhân phải qua thế nào? Sau khi đắn đo, cô đi vào nhà tắm lấy nước nóng, vắt một cái khăn mặt ấm đưa cho anh lau mặt, lại tìm cây lau nhà dọn sạch sàn giúp anh. Thấy anh nôn đến mức ra cả nước với dịch mật, thì biết anh lúc này đói thật rồi, xem ra không làm chút đồ ăn cho anh thì không được. Cô đi đến phòng bếp. Đáng buồn là trong tủ lạnh ngoài mấy chai nước ra thì chẳng có gì, tủ trữ đồ thì đến cả gạo cũng không có lấy một hạt, cô hơi cạn lời, người đàn ông này bình thường không ăn cơm sao? đến cả gạo cũng không có lấy một hạt, thế mà còn mặt dày bảo cô đi nấu đồ ăn. Bất đắc dĩ, cô chỉ đành đến nhà đối diện, mượn người ta ít gạo với muối về. Nấu cháo cần chút thời gian, đợi cô nấu xong thì đã 11 giờ rồi, cô bưng cháo đến cạnh giường, nhìn chằm chằm bóng lưng anh, tôi vay hàng xóm chút gạo với muối, cháo vị muối vừa hay tốt cho dạ dày, anh ăn tạm đi. Nam Cung Thiên Ân gian nan chống người dậy, nhận cháo từ trong tay cô, nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của cô, nên nói, Bạch tiểu thư, không cần phải đanh mặt thế, sau này cơ hội cô cần tôi giúp đỡ nhiều lắm. Sao anh biết? Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Nam Cung Thiên Ân không nói gì, cúi đầu ăn cháo vị muối. Có lẽ anh nói đúng, nhưng trong lòng cô thực sự rất bất an, giờ này ra pháp khó thoát rồi, cũng có nghĩa là giờ về với mai về cũng như nhau. Biết thế cô đã không rủ lòng thương lo chuyện bao đồng, ngược lại nếu cô không giúp, cùng lắm thì Hà tiểu thư kia sẽ đưa anh ta về, rồi tiện thể đè anh ta, là một người đàn ông, dù có bị đè thì anh ta cũng không thiệt. Sau khi ăn cháo xong, Nam Cung Thiên Ân nằm lại giường, cơ thể hơi co lại. Vẫn, rất đau sao? Bạch Tinh Nhiên đánh giá anh rồi hỏi, có cần đi viện không? Cô về đi. Nhưng mà anh, Bạch Tinh Nhiên dịu giọng, nếu anh chết thế này thì tôi sẽ thành kẻ tình nghi đó. Nam Cung Thiên Ân không nói nữa, cũng không biết ngủ hay chưa. Bạch Tinh Nhiên đứng ở cạnh giường hơi lúng túng, đi cũng không phải, ở cũng không đúng, cứ thế bỏ anh lại thì đúng là không tốt lắm, nhưng cũng không thể ở đây qua đêm. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.